Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất báo cũng không thiếu được. Hứa Vũ Huyên thấy phu quân nói như vậy, cũng không nói gì thêm, mà là đem phu quân mang tới gian phòng, xuất ra một vật. Đây là thiên cung tinh phiến. Hoàng An Trạch chứng kiến chiếu lấp lánh giống như khối vụn bất quy tắc kỳ vật, đầu óc linh quang lóe lên, ý thức được đây là vật gì. Hứa Vũ Huyên nghe vậy gật đầu, đáp lại đúng như hắn đoán. Mạnh Lạc Vân đặt ở chúng ta ở đây, nàng muốn làm gì, là đưa cho ta, hãy để cho ta chuyển giao cho đại soái. Hoàng An Trạch biết thiên cung tinh phiến đối với Mạnh gia đặc biệt trọng yếu, cơ hồ là Mạnh gia sau cùng đàm phán lợi thế, nhưng hắn không nghĩ tới Mạnh Lạc Vân biết đơn giản đem thiên cung tinh phiến giao cho hắn. Là hắn nương tử quá lợi hại rồi, cho Mạnh Lạc Vân trực tiếp tẩy não. Vẫn là Mạnh Lạc Vân quá giảo hoạt rồi, là ở trên người hắn đầu tư, hay là trực tiếp trói chặt hắn. Làm Mạnh Lạc Vân nghe được người đi tiêu giao công tử y quán, làm việc vặt một khắc kia, nàng liền đem cái này lấy các thứ ra, nói làm cho phu quân ngươi xem đó mà làm. Hứa Vũ Huyên hồi đáp, có thể chính mình giữ lại, cũng có thể giúp nàng chuyển giao cho bất lương soái. Không được, Tần Vương cũng hoài nghi trên người nàng có thiên cung tinh phiến, nghĩ đến không ít thế lực đồng dạng hoài nghi lên, nếu để cho người bên ngoài biết thiên cung tinh phiến ở trên người của ta, minh bọn họ không dám tới, nhưng ngầm khó bảo toàn bọn họ nhịn được. Thứ này ta không thủ được, vẫn là giao cho đại soái cho thỏa đáng. Hoàng An Trạch cứ việc cũng muốn đem thiên cung tinh phiến chiếm làm của mình, nhưng hắn biết vật này hắn không thủ được, thiên hạ tham lam chi quá nhiều người. Vật này sẽ đem tông sư Chí Cường hấp dẫn tới được. Nếu như tông sư Chí Cường không giảng võ đức âm thầm vào nhà của hắn, đồ đạc không trộm được, bắt đi hắn nương tử uy hiếp hắn, vậy thì phiền toái. Cứ việc thiên hạ tông sư cảnh cường giả rất ít, nhưng loại khả năng này không phải là không có. Hơn nữa ma giáo tông sư Chí Cường, Bạch Liên giáo tông sư Chí Cường, Kim Quốc, Bách Quang Quốc, ngẫm lại cũng thực sự là nhiều. Chúa Tể Minh càng không cần suy nghĩ, cho đến bây giờ, hắn đều không biết Chúa Tể Minh cụ thể lại có bao nhiêu người, cụ thể có bao nhiêu vị thiên ngoại người đồ đạc là nàng giao cho ngươi, phu quân ngươi quyết định là tốt rồi. Hứa Vũ Huyên đối với phu quân đem thiên cung tinh phiến, giao ra Tuyển Trạch không có ý kiến, thiên cung tinh phiến là trường sinh giả lưu lại cơ duyên, mà trường sinh giả lại là phu quân sư phụ. Loại cơ duyên này, theo đạo lý mà nói, đều giống như trường sinh giả lưu cho đồ đệ cơ duyên, mà không phải lưu cho ngoại nhân cơ duyên. Hiện nay chỉ có 6 khối thiên cung tinh phiến hiện thế, còn có một khối thiên cung tinh phiến không biết tung tích. Không biết là túm ở trong tay người nào, vẫn là đặt ở một cái địa phương nào đó. Nhưng nàng càng nhiều hoài nghi là, cuối cùng một khối thiên cung tinh phiến túm ở trường sinh giả trong tay. Dù sao sống rồi không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật, bình thường đều thích cái này dạng chơi. Nếu như là cái này dạng, cái kia cái cơ duyên này 8-9 phần 10 chính là trường sinh, giả lưu cho nàng phu quân. Sợ rằng chờ các loại phu quân đột phá đến tông sư cảnh, trường sinh giả sẽ hiện thân đem cuối cùng một khối thiên cung tinh phiến, giao cho nàng phu quân, để cho nàng phu quân cùng thiên hạ chư cường đi tranh đoạt trường sinh, giả lưu lại cơ duyên. Đây là suy đoán của nàng, nếu như suy đoán của nàng là sai lầm. Không phải còn có bất lương soái, bất lương soái là một cái kiêu ngạo người, hắn đối với phu quân trên người thiên cương quyết không có hứng thú, đối với trường sinh giả lưu lại thiên cung bảo tàng chỉ sợ cũng phải cười nhạt, cuối cùng chỉ sợ vẫn là biết lấy lịch luyện mượn cớ để cho nàng phu quân đi tranh đoạt vũng nước đục này. Thiên cung tinh phiến giao cho bất lương soái bảo quản, đối với phu quân bách lợi vô nhất hại. Coi như nàng lại đã đoán sai, lấy nàng phu quân thiên phú và khí vận, không cần thiên cung trong bảo tàng mặt cơ duyên, dập khuôn có thể thành tựu đại tông sư ở nơi này một điểm, nàng đối nàng phu quân có lòng tin tuyệt đối. Hoàng An Trạch cũng là không nghĩ tới nhà mình nương tử trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như biết, hắn chỉ cảm thấy nương tử là tối cường hiền nội trợ. Phu quân, Mạnh cô nương đưa, cho ta không ít kỳ kỳ quái quái y phục sáo trang cùng chân phẩm tất chân, có muốn hay không ta mặc cho ngươi xem. Hứa Vũ Huyên cảm thấy đến tạo hài tử thời gian, liền mê hoặc nàng phu quân nói rằng, a, nàng đưa, ta đây phải dùng phê bình ánh mắt hảo hảo thẩm phán nàng đưa đồ đạc, không thể để cho nàng đem ngươi làm hư. Nam nhân sao, làm sao chống lại mê hoặc, sau đó hắn cùng nương tử thăm dò tân thế giới đi. Đêm hôm đó, Hoàng An Trạch hiểu được không ít kiến thức mới điểm. Cái gì gọi là chế phục dụ hoặc? Trời đã sáng, hắn thể xác và tinh thần vui vẻ, hắn trực tiếp đi tiêu giao công tử y quán. Tiêu giao công tử không để cho hắn làm việc vặt, dẫn hắn đi không được lương nhân thư kho xem sách thuốc. Hoàng An Trạch cũng không phủ nhận tiêu giao công tử an bài, tiêu giao công tử làm cho hắn làm gì, hắn thì làm nha. Nhưng có một chút hắn rất kỳ quái, rõ ràng tiêu giao công tử lợi hại như vậy, tại sao còn muốn xem những thứ này sách thuốc? Hắn nhịn không được vừa hỏi, nhưng Tiêu Dao công tử đều là cười không đáp, một bộ làm cho hắn đi đoán. Hoàng An Trạch mới không có tâm tư đi đoán, thư khố bên trong sách thuốc hắn chỉ nhìn một phần mười, có khi là sách thuốc cho hắn xem. Một ngày chứng kiến thâm ảo sách thuốc, hắn không có trước tiên đi thỉnh giáo Tiêu Dao công tử, mà là đem xem không hiểu nội dung quy nạp đứng lên, tích lũy nhiều tái đi hỏi. Dù sao Tiêu Dao công tử cũng phải nhìn sách thuốc, không thể đụng vào đến một cái chỗ khó, liền đi qua hỏi, biết nghiêm trọng quấy rối đến Tiêu Dao công tử, xem sách thuốc đại hắc miêu thấy Hoàng An Trạch đang học chung, cố gắng không vui, liền tự mình lưu đi ra ngoài chơi. Một ngày sách thuốc nhìn xong, Hoàng An Trạch mang Tiêu Dao công tử cõng một dương lớn tử sách thuốc trở về y quán. Tiêu Dao công tử địa vị đặc thù, hắn có thể tùy tiện đem thư khố bên trong sách thuốc mang đi, còn lại y đạo danh sư thì không được. Từ Tiêu Dao công tử xuất hiện, Bất Lương Nhân Thư, trong kho liền tại chưa từng xuất hiện còn lại y đạo danh sư thân ảnh. Hoàng An Trạch đã sớm phát hiện cái này một ba điểm, nhưng không cần hỏi, cũng không cần minh bạch nhiều lắm. Đem sách thuốc buông, thấy Tiêu Dao công tử không có còn lại bàn giao, hắn liền về nhà. Đến tận đây, sau này mỗi một ngày, đều có thể nhìn đến Hoàng An Trạch cùng sau lưng Tiêu Dao công tử thân ảnh. Điều này làm cho mỗi cái đại thế lực người nhìn ở trong mắt, đều biết Hoàng An Trạch đã đáp lên Tiêu Dao công tử con đường này. Ngoại trừ Kim Quốc, Chúa Tể Minh Trở, các loại đặc thù thế lực vẫn còn ở đối với Hoàng An Trạch dục dịch, thế lực khác đều lựa chọn ẩn nhẫn bất động. Thời gian lâu dài, Hoàng An Trạch định ngầm đồng ý vào luyện đan thất làm việc vặt. Ở chỗ này, hắn có thể xem Tiêu Dao công tử như thế nào luyện đan. Nhưng chỉ có thể xem, không cho nói chuyện, không cho phép hỏi thăm, mình có thể học được cái gì, toàn bộ dựa vào ngộ tính của mình. Hoàng An Trạch đã thỏa mãn, vốn là chỉ có thể học tập cấy ghép trái tim giải phẫu phương diện tri thức, bây giờ còn có thể học được luyện đan thuật, hắn còn có cái gì hy vọng xa vời. Thường cách một đoạn thời gian, Tiêu Dao công tử đều sẽ luyện đan, người khác luyện đan đều là một lò thành đan mấy viên, mà Tiêu Dao công tử một lò đều là mấy chục khỏa. Quá đáng hơn là hắn là một cái người khống chế mười mấy lò luyện đan cùng nhau luyện, mỗi lần xuất đan một khắc kia, Hoàng An Trạch đều thấy tâm kinh đảm khiêu. Phảng phất luyện đan người là hắn. Thấy nhiều rồi, hắn cảm thấy hắn học xong, nhưng chỉ giới hạn trong phẩm cấp không cao đan dược, phẩm cấp cao hơn một chút đan dược, hắn không có nắm chắc. Đem luyện đan dược hay quy nạp tốt, bảy thành giao cho Bất Lương Nhân, hai thành bán cho mỗi cái đại thế lực người, nhất thành giữ lại tặng người, hoặc là đút mèo ăn. Luyện đan thất ế, người thu thập một chút, còn thừa lại dược liệu ném cũng đáng tiếc, người có thể đem ra luyện luyện tay. Tiêu Dao công tử giao phó xong liền rời đi luyện đan thất. Hoàng An Trạch vừa nghe, chứng kiến còn lại dược liệu nhiều như vậy, hắn biết đây là Tiêu Dao công tử cố ý vì hắn lưu lại. Cứ việc hầu hết thời gian Tiêu Dao công tử không thích nói, nhưng Hoàng An Trạch có thể cảm giác được, Tiêu Dao công tử thực sự rất chiếu cố hắn. Tựa như đã luyện xong đan dược, các loại đan dược đều có, mỗi một chủng đều mấy trăm khỏa. Có trợ nhất phẩm võ giả đột phá 07 đến hậu thiên kỳ phá hiểu đan. Có trợ hậu thiên đỉnh phong đột phá đến tiên thiên cảnh phá cảnh đan. Cứ việc phá cảnh đan ít một chút, nhưng mỗi một dạng hắn đều tùy tiện cầm một điểm, những người khác cũng không nhất định có thể phát hiện cái gì. Có thể Tiêu Dao công tử chính là yên tâm hắn, phảng phất không thèm để ý hắn cầm những đan dược này giống nhau. Trách không được Bất Lương Nhân ngắn ngủi 3 năm biến đến kinh khủng như vậy, có những đan dược này, một con heo đều có thể uy thành thần. Hoàng An Trạch nhìn đến đây đan dược có 7 thành phải không phu quân, tâm hắn liền tê dại rồi. Chỉ là cái này 7 thành đan dược liền đầy đủ chế tạo một cái đỉnh cấp thế lực đi, ra. Mà không phu quân thường cách một đoạn thời gian có được Tiêu Dao công tử, luyện chế được 7 thành đan dược, 3 năm tới nay, Bất Lương Nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Hoàng An Trạch không dám tưởng tượng. Cũng may Tiêu Dao công tử không có ở ngay trước mặt hắn luyện chế Niết Bàn đan, cái loại này giúp người đột phá đến tông sư cảnh đan dược, không phải vậy hắn thật nhịn không được đi trộm cầm. Nhìn lấy còn lại dược liệu, Hoàng An Trạch không ở số nhiều suy nghĩ. Đem tất cả đan dược quy nạp tốt, xuất ra 7 thành đan dược số lượng đi tới. Bất Lương Nhân từ lúc y quán trước cửa hầu lấy, 2 cái hắc đấu lạp người, bọn họ là phụ trách đan dược phân phối đến các nơi Bất Lương, nhân cứ điểm vận chuyển giả Hoàng An Trạch, cảm ứng không ra 2 cái này đấu lạp người sâu cạn, không có gì bất ngờ xảy ra 2 cái này đấu lạp người đều là tông sư chí cường. Hắn không có ngoài ý muốn, giống như đan dược vật trọng yếu như vậy, không phải phái ra cường giả vận chuyển, bị cướp làm sao bây giờ? Nhưng tông sư chí cường đều là trấn quốc vũ lực, đã bị đại soái phái tới làm chuyện loại này, có phải hay không có điểm đại tài tiểu dụng? Còn là không phu quân ẩn núp tông sư chí cường nhiều không có địa phương sử dụng. Làm sao cảm giác tông sư chí cường càng ngày càng không đáng giá? Hắn tại nội tâm hít một khẩu khí, vẫn là đem đan dược giao cho 2 cái hắc đấu lạp người, sau đó hắn phản hồi luyện đan thất luyện đan đi. Hỏa khống rất trọng yếu, dược liệu xứng số lượng tỷ lệ nhất định không thể ra sai. Hoàng An Trạch lần đầu tiên luyện đan, nghĩ một lần thì thành công, dù cho tỷ lệ thành đan thấp, dù cho cuối cùng chỉ thành đan một viên, đó cũng coi là thành công. Hắn bắt chước Tiêu Dao công tử thủ pháp, bất kể là dược liệu phối hợp tỷ lệ, vẫn là còn lại, hắn đều thận trọng, rất sợ phạm sai lầm. Bởi vì hắn rất nghiêm túc, lần đầu tiên nếm thử bước đi hắn cảm thấy rất thuận lợi, trong lòng nhất thời có chờ mong, sẽ chờ đã đến giờ, mở lò xuất đan. Tốt lắm, đã đến giờ. Phòng trừng thời gian không sai biệt lắm, Hoàng An Trạch lập tức mở lò luyện đan kiểm tra tình huống. Cái này, vừa mở lò luyện đan, chứng kiến trong bếp lò phế đan, hắn trợn tròn mắt. Không nên a, ta bắt trước không thành vấn đề, không nói có 9 phần giống như, nhưng là có 6-7 phần giống, làm sao tất cả đều là phế đan. Hoàng An Trạch đang nhớ lại thủ pháp của mình, phát hiện mình đều không có phạm sai lầm, làm sao sẽ luyện đan thất bại. Hắn nhớ thật lâu, rốt cục vẫn phải làm cho hắn phát hiện vấn đề chỗ ở. Vẫn là hỏa khống cùng thời gian không đúng, Tiêu Dao công tử, không cần một cái bếp lò đi dò xét hỏa nhiệt độ, nhìn không hỏa nhan sắc cũng biết hỏa nhiệt độ, điểm này ta làm không được. Xuất đan thời điểm, Tiêu Dao công tử đều sẽ khẽ nâng đầu cách không văn vừa nghe, một người nghe thấy mười mấy lò luyện đan bên trong đan hương. Then chốt cái này luyện đan thất bên trong rồi rào lấy các loại dược liệu mùi thuốc, hắn đây đều có thể ngửi ra, hắn thực sự là so với lỗ mũi chó còn lỗ mũi chó. Hoàng An Trạch khóe miệng lẩm bẩm, không quen biết hắn mà nói đều bị bên ngoài nằm ở trên trường kỳ Tiêu Dao công tử, nghe thấy được. Nhưng Tiêu Dao công tử cũng chỉ là đơn giản liếc liếc mắt luyện đan thất, liền thu tầm mắt lại híp mắt lười biếng đứng lên. Dược liệu còn rất nhiều, trước chuyên luyện đơn giản nhất bổ khí đan, chờ các loại nắm giữ hỏa khống cùng thời gian, còn kém không nhiều lắm có thể cầm nắm những đan dược khác. Hoàng An Trạch nói làm liền làm, hồi ức Tiêu Dao công tử luyện chế bổ khí đan bước đi, lần nữa chăm chú phối hợp dược liệu tỷ lệ. Lại đến đầy cõi lòng chờ mong mở lò thời khắc, kết quả không có ngoài ý muốn, hắn lại thất bại. Hoàng An Trạch không có ủ rũ, tiếp tục. Lò thứ 3, thất bại. Đệ ngũ lô, thất bại. Thứ 11 lô, vẫn là thất bại. Không biết thất bại bao nhiêu hồi, Hoàng An Trạch lại mở lò. Lần này hắn thành công. Điều này làm cho hắn mừng rỡ, cứ việc liền luyện ra 2 khỏa bổ khí đan, một viên phẩm chất rất kém cỏi, đều nhanh thành phế đan, một viên thoạt nhìn lên rất bình thường. Nhưng hắn thành công. Hắn rất muốn cầm cái này 2 khỏa bổ khí đan đi tìm Tiêu Dao công tử, nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn nhớ luyện ra hoàn mỹ hơn một chút bổ khí đan lại đi tìm Tiêu Dao công tử. Vì sao không luyện những đan dược khác? Bởi vì hắn mới vừa tìm được cảm giác, trước tiên đem bổ khí đan luyện đến hợp cách tiêu chuẩn đang nói. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục luyện bổ khí đan đứng lên. Không biết qua bao lâu, chờ hắn đem luyện đan dược còn lại dược liệu tiêu hao hết, hắn mới chỉ có cầm một cái hộp đan dược đi tìm Tiêu Dao công tử. Khi hắn chứng kiến Tiêu Dao công tử nằm ở trên trường kỳ lưới dương 840 dương bộ dạng, làm cho hắn lơ đãng nhớ tới phụ thân của hắn, phụ thân hắn cũng thích nằm ở trên trường kỳ lười biếng. Phụ thân hắn dạy hắn rất nhiều, nhưng hắn lại không kịp đáp tạ phụ thân một tiếng. Hoàng An Trạch lắc lắc đầu óc, hắn đi tới Tiêu Dao công tử bên người tới, mở hộp ra, lộ ra bên trong phẩm chất không đồng nhất 11 khỏa bổ khí đan muốn Tiêu Dao công tử, cho một đánh giá. Đút mèo ăn a, người ăn, để thăng cực kỳ bé nhỏ. Hơn phân nửa còn biết kéo cái bụng, nhiều sẽ không. Tiêu Dao công tử không cần xem, từ từ nhắm hai mắt tùy ý ngửi một cái cũng biết đan dược tồn tại vấn đề. Nằm ở bên cạnh đại hắc miêu nghe được cầm loại này rác rưởi đan dược uy nó trực tiếp ghét bỏ đi ra ngoài, ăn quen Tiêu Dao công tử luyện chế đan dược, nó làm sao ăn dưới loại này rác rưởi đan dược. Dù cho nó là dị thú, loại này rác rưởi đan dược ăn không xấu nó cái bụng, nhưng nó như trước ghét bỏ. Hoàng An Trạch vừa nghe. Mặt mang khổ sáp, chứng kiến đại hắc miêu còn ghét bỏ đi ra ngoài, có loại bội thụ đả kích cảm giác. Cứ việc ngươi luyện bổ khí đan rất rác rưởi, nhưng chúc mừng ngươi, ngươi đã là một gã luyện đan sư, cứ việc chỉ là một gã nhập môn luyện đan sư. Tiêu Dao công tử tiếp tục nói. Nói thật, ta một dạng không dễ dàng khen người. Nhưng ngươi thật ghê gớm, chỉ là xem ta luyện mấy lần đan, là có thể luyện ra bổ khí đan, cái này không phải là người nào cũng có thể làm được. Chỉ là điểm này, ngươi cân xứng được với thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt. Hoàng An Trạch nghe vậy khóe miệng không đè ép được, hắn được công nhận, vẫn là Tiêu Dao công tử tán thành. Làm sao, ngươi không muốn giúp ta tiêu hủy? Tiêu Dao công tử chứng kiến Hoàng An Trạch hưng phấn nhạc bất lấy bắc, không khỏi lên tiếng nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, ta hiện tại liền dẫn chúng nó trở về tiến hành tiêu hủy. Hoàng An Trạch nói, liền đem những thứ này làm nghề y bản chép tay cùng luyện đan tâm đắc cẩn thận, từng ly từng tí trang hảo, mang theo mấy thứ này liền chuẩn bị đi trở về. Cảm ơn mới ra y quán trước cửa, Hoàng An Trạch dừng bước, quay đầu hướng Tiêu Dao công tử khom lưng 90 độ biểu thị cảm tạ, thấy Tiêu Dao công tử không có trả lời, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, cảm tạ hết rồi rời đi. Chờ các loại Hoàng An Trạch thân ảnh biến mất, nằm ở trên trường kỳ Tiêu Dao công tử khóe miệng mới chỉ có hất lên. Đỗ Viễn Phong phu phụ chứng kiến trưởng quỹ hưởng thụ điều dạy con trai lạc thú, cũng cười theo ha hả đứng lên. Hoàng phủ ngày này, Hoàng An Trạch nụ cười trên mặt hầu như không giấu được, điều này làm cho Hứa Vũ Huyên, Mạnh Lạc Vân cùng Hạ Linh Nhi đều thấy ở trong mắt. Ca ca, ngươi quá lợi hại rồi, nhìn không Tiêu Giao công tử luyện đan, liền trưởng khống luyện đan tay nghề, còn đem bổ khí đan cho luyện ra. Đây nếu là bị ngoại nhân biết, lại không biết hù được bao nhiêu người. Làm Hạ Linh Nhi biết ca ca đã là luyện ra bổ khí đan luyện đan sư, thật lòng vì ca ca cảm thấy vui vẻ. Không phải ta quá lợi hại, là Tiêu Giao công tử cố ý thả chậm tốc độ luyện đan. Ngoài miệng nói không dạy ta, thực tế để cho ta rõ ràng quan sát được hắn luyện đan mỗi một bước, để cho ta đi học, để cho ta đi xem. Ở điều kiện như vậy dưới, ta muốn là không học được, Tiêu Giao công tử chỉ sợ sớm đã một cước đem ta đá mở. Hoàng An Trạch thừa nhận mình năng lực học tập mạnh mẽ, nhưng Tiêu Giao công tử nếu là không giáo, hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến nhập Tiêu Giao công tử luyện đan thất. Hạ Linh Nhi nhìn thấy ca ca khiêm nhường như thế, nàng sớm quen, ca ca vốn chính là loại này khiêm tốn người, nàng liền thích loại này nội liễm ca ca. Phu quân, Tiêu Giao công tử, đem hắn làm nghề y bản chép tay cùng luyện đan tâm đắc đều cho phu quân ngươi, có phải là đại biểu, hay không Tiêu Giao công tử đã có thu phu quân làm đồ đệ ý tưởng? 2. Hứa Vũ Huyên hỏi. Đó là khẳng định, lấy ca ca thiên phú, khó bảo toàn Tiêu Giao công tử không động tâm. Hạ Linh Nhi mãi mãi cũng cảm thấy ca ca của nàng là lợi hại nhất, ca ca của nàng bị coi trọng, nàng cũng hiểu được là bình thường. Hoàng đại ca thiên phú bị Tiêu Giao công tử cho coi trọng, không thể phủ nhận, nhưng ta cảm thấy Tiêu Giao công tử không sẽ rõ mặt thu Hoàng đại ca làm đồ đệ. Mạnh Lạc Vân lời này vừa nói ra, những người khác đều đem ánh mắt đưa tới, liền Hoàng An Trạch đều tò mò Mạnh Lạc Vân tại sao nói vậy. Các ngươi cho phép cái mạng nhỏ của mình nắm giữ ở trên tay người khác sao? Đáp án, sẽ không, là một người cũng không cho phép. Có thể Tiêu Giao công tử lại cầm nắm lấy kinh thành tất cả mọi người mạng nhỏ. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhân tính ác liệt, Tiêu Giao công tử chỉ là nhất thời phong quang vô hạn, hắn cuối cùng cũng có một ngày bị nhân sinh cho lật đổ. Tiêu Giao công tử là xuyên việt giả, hắn so với mọi người đều hiểu điểm này, sở dĩ hắn mới hiển lên rõ không gì sánh được điệu thấp, không có đem mọi người đều ép. Có thể Tiêu Giao công tử, cuối cùng là cắm ở đám người yết hầu chỗ một cái xương cá cắm ở cái kia, không lấy ra tới, mãi mãi cũng sẽ không thống khoái Tiêu Giao công tử. Gần nhất lão hướng bất lương nhân thư trong kho chạy, người cũng trở nên bận rộn, chắc là hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ. Có thể để cho Tiêu Giao công tử sản sinh cảm giác nguy cơ, như vậy cái này cảm giác nguy cơ đại khái sẽ muốn mạng người. Nếu như Tiêu Giao công tử thật lòng muốn nhận ngươi làm đồ đệ, hắn liền sẽ không ngoài sáng thu ngươi. Nếu như Tiêu Giao công tử bị người tính phủ định, hắn cũng không hy vọng truyền thừa của mình chặt đứt. Ngươi là bất lương nhân, là bất lương soái nhìn chúng người, hắn đem truyền thừa giao cho trên tay ngươi, so với giao cho nhiệm trên tay người nào đều muốn yên tâm. Bất lương soái chắc là lợi dụng điểm này tính kế hắn. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, không nhất định chuẩn xác. Mạnh Lạc Vân một lớp phân tích hết, sau đó cười tủm tỉm đứng lên. Cứ việc đây là phân tích của nàng, nhưng Hứa Vũ Huyên cùng Hạ Linh Nhi lại không có bất kỳ phản bác. Các nàng biết Mạnh Lạc Vân là xuyên việt giả, kiến thức không phải là các nàng có thể so sánh, nhãn giới cũng ở các nàng bên trên. Xuyên việt giả hiểu rõ nhất xuyên việt giả, nói không chừng Mạnh Lạc Vân phân tích đúng. Người nói nhân tính ác liệt, ta không phủ nhận, nhưng Tiêu Giao công tử cùng bất lương soái là đồng minh quan hệ, bất lương nhân thực lực khủng bố đến mức nào, chúng ta thấy bên ngoài một góc băng sơn đều biết. Chỉ cần bất lương soái cùng Tiêu Giao công tử vẫn là đồng minh quan hệ, Tiêu Giao công tử gục không được. Ngươi cảm thấy Tiêu Giao công tử sẽ bị người tính hủy diệt, là cảm thấy bất lương soái cuối cùng cũng có một ngày biết quăng đi Tiêu Giao công tử, tựa như trước đây huyết thần lọt vào bất lương soái, cùng Tiêu Giao công tử bỏ qua giống nhau. Hứa Vũ Huyên chân mày căng thẳng hỏi. Hoàng An Trạch ở bên cạnh nghe sừng sốt một chút, làm sao nữ nhân bên cạnh hắn đều là quân sư loại hình, cũng không cần hắn động não, nữ nhân bên cạnh hắn hầu như đều giúp hắn đem vấn đề phân tích xong. Xuyên việt giả đồng minh quan hệ kỳ thực là yếu ớt nhất, bởi vì xuyên việt giả không phải tự cho là thanh cao. Chính là trừ mình ra, bất luận kẻ nào đều sẽ không tin đích nhiệm. Trước đây huyết thần sự kiện, trừ ngươi ra mẫu thân du thuyết Tiêu Giao công tử cùng bất lương soái, nghĩ đến bọn họ đồng minh quan hệ đã sớm tan vỡ, chỉ là còn chưa tới vạch mặt trình độ. Không phải vậy bằng mẹ ngươi sức một mình, làm sao có khả năng thoáng cái liền nói thông Tiêu Giao công tử cùng bất lương soái, chỉ bằng bọn họ thích ngươi mẫu thân, cái này là không có khả năng. Bất lương soái tân tân khổ khổ đem đại võ vương Hướng Khởi từ hồi sinh. Để cho hắn quốc lực đang theo thời kỳ tột cùng khôi phục nhanh chóng chung, có thể nói bất lương soái là tối không hy vọng có người đem hắn trả giá phá vỡ làm lại. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Giao công tử, không ngừng trưởng khống toàn bộ kinh thành dân chúng mệnh, cả triều văn võ bá quan mệnh giã bị hắn nắm ở trong tay. Nếu như một ngày nào đó Tiêu Giao công tử đầu óc động kinh, đem cả triều văn võ bá quan đều độc sát, cái kia đại võ vương hướng không phải tê liệt, bất lương soái 3 năm nỗ lực không phải uổng phí. Tiêu Giao công tử, nắm giữ toàn bộ người kinh thành mệnh khả năng chỉ là vì tự bảo vệ mình, có thể bất lương soái là một cái thích gì đều nắm ở trong tay nhân, không phải ở tính kế trên đường của người khác, chính là tại đùa bỡn người khác chung. Nhưng Tiêu Giao công tử không bị hắn trưởng khống, bất lương soái làm sao sẽ không đề phòng Tiêu Giao công tử. Ta hoài nghi bất lương soái an bài ngươi tiếp cận Tiêu Giao công tử, không chỉ là vì để cho ngươi học tập Tiêu Giao công tử y thuật, hoặc là dùng Tiêu Giao công tử tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Sâu nhất tầng mục đích, chỉ sợ là để cho ngươi đem ẩn tính độc tố giải dược tìm ra. Chỉ có cái này dạng, bất lương soái mới không sợ Tiêu Giao công tử, biết lôi kéo toàn bộ kinh thành người chôn cùng dẫn. Mạnh Lạc Vân nói rằng, Hoàng An Trạch cảm thấy xuyên việt giả chính là ngưu, mặc kệ Mạnh Lạc Vân suy đoán có chính xác hay không, cái này một lớp phân tích tới, đều nhường hắn cảm thấy trong này mãnh liêu thật nhiều. Hứa Vũ Huyên vừa nghe, nàng xem hướng Mạnh Lạc Vân là càng ngày càng thuận mắt, nàng cảm thấy nàng phu quân nhất định phải đạt được người nữ nhân này mới được. Có người nữ nhân này ở, nàng phu quân biết thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ca ca, Mạnh tỷ tỷ nói rất đúng, mặc kệ Tiêu Giao công tử cùng bất lương soái có phải hay không ở bên trong hao tổn, Tiêu Giao công tử đối với toàn bộ kinh thành người hạ độc chính là không đúng. Không nói những người khác, ta, Hứa tỷ tỷ cùng mẫu thân đều ở bên trong thân thể hắn ẩn tính độc tố, nếu có một ngày hắn đầu óc nổi điên, lôi kéo chúng ta chôn cùng. Đến lúc đó, khắp thành người đều chết hết, chỉ còn lại ca ca ngươi một cái người. Vì Hứa tỷ tỷ cùng mẫu thân, ta cảm thấy ca ca ngươi, cũng hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế đem ẩn tính độc tố giải dược tìm ra. Hạ Linh Nhi gọi Mạnh tỷ tỷ chính là nhanh, ai bảo Mạnh Lạc Vân thoạt nhìn lên so với nàng có trí khôn, nịnh hót đánh không lại liền gia nhập ý tưởng, gọi tỷ tỷ không có chút nào hàm xúc. Mạnh Lạc Vân nghe được Hạ Linh Nhi gọi nàng Mạnh tỷ tỷ, khóe miệng nhẹ nhàng cười. Nàng phát hiện Hoàng An Trạch bên người nữ hài tử thật có ý tứ. Nếu như đây là đại soái mục đích thực sự, vì sao đại soái không phải trực tiếp nói với ta? Hoàng An Trạch cảm thấy lời của muội muội có lý, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hướng Mạnh Lạc Vân hỏi. Bất lương soái lịch lãm ngươi nhiều lần như vậy, ngươi còn không hiểu rõ hắn, liền nói võ đăng sơn hành trình, nói xong để cho ngươi âm thầm tra tìm Kỳ Lân chi tử, kết quả đây, ngươi biến tướng trở thành võ đăng Kỳ Lân chi tử, mượn dùng võ đăng tài nguyên bồi dưỡng ngươi, còn coi ngươi là mồi nhử. Đem Thiên Sơn thất hiệp toàn bộ ở lại đại võ vương hướng cảnh nội. Những thứ này hắn có sao không trước bàn giao ngươi, không có, hắn đều là để cho ngươi chính mình lĩnh ngộ, coi như ngươi lĩnh ngộ không được, hắn luôn luôn biện pháp để cho ngươi dựa theo ý nghĩ của hắn tới. Bất lương soái chính là loại đáng sợ này người, ngươi mỗi một bước đều ở đây hắn tính kế bên trong. Mạnh Lạc Vân biết Hoàng An Trạch không ít chuyện, đều là thông qua cùng Hứa Vũ Huyên nói chuyện phiếm được biết, có phải hay không Hứa Vũ Huyên tại nói chuyện phiếm chung cố ý tiết lộ. Mạnh Lạc Vân biểu thị không sao cả, cứ việc hiểu rõ Hoàng An Trạch càng sâu, nàng lại càng khiếp sợ, nhưng làm nàng người đáng sợ, vẫn là bất lương soái. Bởi vì đi qua Hoàng An Trạch trải qua, nàng phát hiện Hoàng An Trạch nhân sinh phẳng phất đã bị bất lương soái biên tập tốt lắm giống nhau. Hoàng An Trạch vừa nghe, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, vấn đề này hắn liền không nên hỏi. Đại soái đáng sợ, hắn rất rõ ràng, nhưng nghe đến người khác nói đại soái có bao nhiêu đáng sợ, lại là một loại cảm giác không giống nhau. Làm sâu sắc hắn đối với đại soái sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Đại soái bồi 923 nuôi hắn, hắn rất cảm kích, có thể loại này thâm bất khả trắc nhân vây quanh hắn chơi, đây là được sùng ái dạ sợ sao? Không phải, cái này sẽ chỉ làm cho hắn úy thủ úy cước, lo lắng chịu sợ. Người biết rõ hắn đáng sợ, biết rõ khác nguy hiểm, vì sao còn tuyển trạch hắn làm chỗ dựa vững chắc, sẽ không sợ cuối cùng đem toàn bộ Mạnh gia cho đáp lên Hoàng An Trạch, hướng Mạnh Lạc Vân hỏi. Không chọn bất lương nhân, có thể làm sao? Ở đại võ vương hướng, các ngành các nghề đều có bất lương nhân thân ảnh, nếu như bất lương nhân không mở miệng, chúng ta bất kể làm cái gì, đều sẽ khắp nơi bị nghẹt. Cứ việc tuyển trạch tần vương phủ, thái úy phủ, cẩm y vệ chờ các loại cũng có thể, nhưng bọn hắn khẩu vị đại, lực ảnh hưởng còn không bằng bất lương nhân, tuyển trạch bọn họ không phải kế lâu dài. Bất lương soái là đáng sợ, nhưng hắn mưu lược không người có thể so sánh, hắn sẽ không đem người bức tử, hắn hiểu được lợi dụng lòng người cùng nhân sinh vì cũng kiếm lấy càng nhiều hơn lợi ích. Tuyển trạch bất lương nhân, tối đa mất đi một ít tự do, nhưng toàn bộ cách cục là tốt. Nhưng bây giờ bất lương soái tìm không thấy ta, đây mới là chuyện phiền phức nhất. Mạnh Lạc Vân nói rằng, nếu như ta nhìn thấy đại soái, ta sẽ giúp các người Mạnh gia nói chuyện, nhưng có thể thành hay không, không phải ta có thể quyết định. Bị Mạnh Lạc Vân vướng víu lâu như vậy, thêm lên nương tử thường thường thổi bên gối gió, hắn bằng lòng hỗ trợ, nhưng đại soái trước mắt hắn cũng không thấy được, phải đợi sách thuốc nhìn hết toàn bộ, hoặc lão đại soái chủ động triệu kiến hắn. Mạnh Lạc Vân không có được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ cần Hoàng An Trạch gật đầu bằng lòng giúp các nàng Mạnh ra là đủ rồi. Hạ Linh Nhi thấy ca ca tỷ tỷ, bọn họ không tiếp tục trò chuyện có quan hệ đại soái sự tình, liền nói về nàng thu thập được tình báo. Một phần là liên quan tới Cố Thiên Ca từ hủy dung phía sau, mà bắt đầu tính tình đại biến, hơn nữa bị quỷ y chẩn đoán chính xác, ở không khả năng khôi phục, hắn biến đến càng cực đoan dù cho quỷ y cho ra kiến nghị, làm cho hắn tới kinh thành tìm Tiêu Dao công tử, nói Tiêu Dao công tử phải có năng lực giúp hắn đem dung mạo khôi phục lại, hắn chính là một chữ cũng nghe không lọt. Hắn nhớ trả thù Hoàng An Trạch, ban đầu hắn còn có thể triệu tập không ít giang hồ nhân sĩ, cứ việc đại đa số đều là giang hồ bại hoại, đều là hướng về phía Cố Thiên Ca cho ra lợi ích tới. Kết quả Hoàng An Trạch chạy đi Tiêu Dao công tử y quán, làm việc và tin tức truyền ra, tụ tập ở Cố Thiên Ca người bên cạnh toàn bộ giải tán lập tức, làm cho Cố Thiên Ca tính khí nóng nảy khắp nơi đập đồ đạc. Ca ca, Cố Thiên Ca không triệu tập được người, Lạc Nguyệt phái lại không có cách nào tại ngoài sáng giúp hắn, cho hắn biết dựa vào người không như dựa vào mình, hắn tu luyện biến đến điên cuồng lên. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Cố Thiên Ca là bị một đạo sét đánh hủy dung, nhưng Cố Thiên Ca tại cái kia đạo lôi đình sống sót, cũng nhận được chỗ tốt. Nghe nói hắn chưa bước vào tông sư cảnh đã tỉnh lại lôi thuộc tính, ở mưa rào có sấm chớp dưới luyện võ, tu luyện tiến trình cấp tốc không gì sánh được. Hắn bị Lạc Nguyệt phái bảo vệ thật tốt quá, chúng ta không chiếm được hắn càng nhiều hơn tình báo, mẫu thân không muốn để cho hắn lớn lên uy hiếp được ca ca, mấy lần phái người đi ám sát hắn, kết quả đều thất bại. Cứ việc chúng ta phái đi đều là tử sĩ, nhưng Lạc Nguyệt phái vẫn là cha ra đó là chúng ta y nhân tiếu, phái đi tử sĩ. Ca ca, chúng ta lòng tốt làm chuyện xấu, y nhân tiếu là Tần Vương phủ tổ chức tình báo, ở một ít thế lực trước mặt căn bản không phải bí mật. Điều này làm cho Cố Thiên Ca càng thêm chắc là ca ca giết người yêu của hắn, cũng làm cho hắn hủy dung người, không tồn tại vụ oan hãm hại tình huống. Hạ Linh Nhi biết ca ca là bị vụ oan hãm hại, nhưng bọn hắn làm điều thừa, để cho nàng ca ca triệt để có lý không nói được. Không có việc gì, hắn trước giờ giác tỉnh lôi thuộc tính thì thế nào, ta không cảm thấy hắn so với ta trước một bước vào tông sư cảnh. Hoàng An Trạch biết mẫu thân là vì hắn, mới chỉ có phái người đi ám sát Cố Thiên Ca. Hắn không có quái mẫu thân lòng tốt làm chuyện xấu ý tứ. Dĩ nhiên quan hệ đã làm giữ, vậy hắn cùng Cố Thiên Ca tiếp theo gặp mặt, vậy chỉ có là địch nhân quan hệ. Các nhân vật chính bình thường đều biết xưng huynh gọi đệ, không nghĩ tới đến ngươi cái này, lại trở mặt thành thù. Ta đối với tương lai của ngươi thực sự là càng ngày càng mong đợi. Mạnh Lạc Vân, cười híp mắt nói. Ngươi nói với nàng. Hoàng An Trạch quay đầu nhìn về phía nương tử, hỏi nàng có phải hay không đem còn lại hai cái nhân vật chính tin tức, cũng tiết lộ cho Mạnh Lạc Vân. Hứa Vũ Huyên hơi lắc đầu, biểu thị nàng chưa nói. Hứa tỷ tỷ không có nói với ta cái gì, là ta chính mình đoán, ở kiếp trước ta có thể là hủ nữ, liền thích xem nhiều vị nhân vật nam chính đùa giỡn. Ta xác nhận ngươi là nhân vật chính phía sau, lại đụng tới một cái nghi là chủ giác người, cái này nhân loại ngươi khẳng định nhận thức, Tần Vương tứ tử Lý Đạo Thần. Hắn mỗi ngày ở ta trước cửa phủ đệ coi chừng, hắn phần này nghị lực để cho ta sản sinh lòng hiếu kỳ, vì vậy ta khiến người ta đi điều tra tình báo của hắn. Chứng kiến tình báo của hắn. Hầu như có thể kết luận hắn là một cái nghịch tập nhân vật chính. Thế giới này đều có nhiều vị xuyên việt giả, tồn tại nhiều vị nhân vật chính cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Ta đã xác nhận hai cái nhân vật chính, có thể là muội muội ngươi nói tới cái này Cố Thiên Ca, phát hiện việc trải qua của hắn cùng nhân vật chính không có gì khác nhau. Bị lôi đều phách bất tử, còn nhân họa đắc phúc trước giờ giác tỉnh lôi thuộc tính, đây không phải là hoạt thoát nhân vật chính. Hoàng đại ca, dường như ngươi đã sớm biết sự tồn tại của bọn họ, có thể hay không nói cho ta biết. Thế giới này còn có bao nhiêu cái nhân vật chính tồn tại? Mạnh Lạc Vân cười khẽ hỏi. Hoàng An Trạch nghe vậy khóe miệng khổ sáp, rõ ràng một ít tin tức trọng yếu đã gạt Mạnh Lạc Vân, nhưng đến cuối cùng phát hiện rất nhiều bí mật ở Mạnh Lạc Vân trước mặt đều không giấu được. Hoàng An Trạch, có ba cái còn chưa đủ, ngươi còn muốn mấy cái? Mạnh Lạc Vân, còn có thể, một ít điện ảnh kịch bên trong không sai biệt lắm, cũng là hai ba cái nhân vật nam chính, không biết Hoàng đại ca là thế nào xác định bọn họ là chủ giác. Hoàng An Trạch, bí mật. Ngươi ở đây hỏi, ta liền hướng đại soái trên người đẩy. Hoàng đại ca, ngươi như thế nào còn đề phòng ta, thiên cung tinh phiến ta cũng đều giao cho ngươi. Mạnh Lạc Vân lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, ngươi cũng biết Lý Đạo Thần cũng là nhân vật chính, vì sao không chọn tiếp xúc hắn? Hoàng An Trạch không có dựng Mạnh Lạc Vân lời nói, ngược lại hỏi vấn đề này. Cái này còn muốn hỏi, hắn không bằng ngươi thôi, mặt khác ngươi cảm thấy ngươi ta gặp nhau là vừa khớp. Mạnh Lạc Vân hỏi ngược lại. Hoàng An Trạch nghe vậy nhất thời nói không ra lời. Hắn làm sao sẽ không minh bạch, hắn cùng Mạnh Lạc Vân gặp nhau nhưng thật ra là đại soái an bài. Với hắn ước định cẩn thận, trong vòng 15 ngày chạy về kinh, để hắn đi thư khố xem sách thuốc, nhưng thật ra là vì để cho hắn nhanh hơn hành trình cùng Mạnh Lạc Vân gặp nhau. Thật là, đại soái thực sự là đem hắn an bài rất rõ ràng. Mạnh tỷ tỷ, bất lương soái an bài ngươi và ca ca gặp nhau, chẳng lẽ cũng là lịch luyện một loại? Hạ Linh Nhi dí dỏm biết rõ còn hỏi. Vấn đề này làm sao không hỏi ca ca ngươi? Mạnh Lạc Vân trực tiếp đem vấn đề vứt cho Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch nghe vậy khóc cười liên tục, Mạnh Lạc Vân trên người thật là làm phiền, đại soái an bài như vậy là tâm tư gì, vẫn chưa rõ sao. Lúc này, Hoàng phủ quản gia tới, mang đến Lý Đạo Thần đã ở Hoàng phủ trước cửa tin tức. Vừa nghe Lý Đạo Thần mình ở ngoài cửa lớn, Hoàng An Trạch bọn họ đều nhìn về Mạnh Lạc Vân, biết đây là nàng mang tới phiền phức. Ca ca, hắn thực sự là khó chơi, hắn lúc này đang môn bái phỏng, không phải hướng về phía Mạnh tỷ tỷ tới, chính là hướng về phía ca ca ngươi tới. Hạ Linh Nhi cảm thấy Mạnh Lạc Vân đã là ca ca trận doanh người, Lý Đạo Thần hành vi ít nhiều có đào góc tường ý tứ, điều này làm cho nàng đối với Lý Đạo Thần thập phần chán ghét. Hoàng đại ca, có muốn hay không ta tránh một chút? Mạnh Lạc Vân biết Hoàng An Trạch mẫu thân ở Tần Vương phủ công tác, Hoàng An Trạch lại là từ Tần Vương phủ người đi ra ngoài, về tình về lý, Hoàng An Trạch cũng không thể nhiều lần đem Lý Đạo Thần chặn ngoài cửa. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút, cho nương tử một cái ánh mắt. Mạnh cô nương, Linh Nhi muội muội, nam nhân nói chuyện phiếm, nữ nhân chúng ta còn là không tham dự cho thỏa đáng, chúng ta không bằng đi bên trong phòng nghiên cứu một chút. Mạnh cô nương mang tới mặt trượt. Hứa Vũ Huyên hiểu phu quân ý tứ, chuẩn bị mang Mạnh Lạc Vân cách nàng tách ra Lý Đạo Thần. Mạnh Lạc Vân cùng Hạ Linh Nhi nghe vậy đứng dậy, theo Hứa Vũ Huyên đi. Thấy nương tử các nàng phản hồi bên trong phòng, Hoàng An Trạch để quản gia đem Lý Đạo Thần mang đi đãi khách sảnh, hắn trước một bước đi đãi khách sảnh chờ đợi. Trong chốc lát, quản gia đem Lý Đạo Thần mang tới đãi khách sảnh. Lý Đạo Thần vừa đến đãi khách sảnh, nhãn thần liền chung quanh quan sát một chút, phảng phất là đang tìm Mạnh Lạc Vân thân ảnh. Nhìn đến đây chỉ có Hoàng An Trạch một người, nội tâm hắn không khỏi phát lên một tia cảm giác mất mát. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Đạo Thần ánh mắt đến nơi nhìn một cái, hắn không có vạch trần cái gì. Lý Đạo Thần nhìn thấy Hoàng An Trạch, mặt mang khuôn mặt tươi cười trực tiếp cùng Hoàng An Trạch xưng huynh gọi đệ, những câu đều ở đây khen Hoàng An Trạch không hổ là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, có thể bị Tiêu Giao công tử coi trọng. Vẫn không quên tìm tòi nghiên cứu Hoàng An Trạch bị bất lương soái phái đi Tiêu Giao công tử bên người mục đích thực sự là cái gì. Hoàng An Trạch không phải một cái người thành thật, mặc kệ Lý Đạo Thần nghĩ tại hắn nơi đây được biết cái gì, hắn đều tuyển trạch hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Không phải nói hắn chỉ là đi làm việc vặt, nói đúng là vận khí của hắn tương đối khá, mới bị các loại chuyện tốt quan tâm bên trên. Hoàng huynh, Mạnh tiểu thư không phải ở Hoàng phủ, làm sao tìm không thấy nàng người? Lý Đạo Thần từ Hoàng An Trạch nơi đây thăm dò không ra hắn nhớ muốn tình báo, liền hỏi Mạnh Lạc Vân người ở nơi nào. Lý huynh, Mạnh cô nương không biết thế nào liền cùng ta phu nhân trở thành hảo tỉ muội, lúc này nàng đang ở ta phu nhân gian phòng học thêu, hoặc là trò chuyện nữ hài tử giữa trọng tâm câu chuyện. Hoàng An Trạch trả lời. Hoàng huynh, ngươi ta không phải ngoại nhân, ta liền không cùng ngươi già già yểm yểm liễu, ta thích Mạnh cô nương. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy nhất khắc, ta cũng đã thích nàng. Cứ việc trước đây ta đối với nhất kiến trung tình loại chuyện như vậy cười nhạt, nhưng thẳng đến ta gặp gỡ, ta mới chỉ có biết mình nông cạn. Hoàng huynh, ngươi phu nhân cùng nàng là tỉ muội, cái này không còn gì tốt hơn nhất, có thể hay không để cho ngươi phu nhân giúp ta trò chuyện, để cho nàng trông thấy ta các loại. Lý Đạo Thần cần Mạnh Lạc Vân tài lực, dù cho hắn biết Mạnh Lạc Vân vẫn ẩn núp hắn, thậm chí Mạnh Lạc Vân đối với Hoàng An Trạch hảo cảm trình độ ở trên hắn, hắn đều không nguyện buông tha. Vì thế, hắn thẳng thắn đập nồi dìm thuyền, trực tiếp đâm thủng điểm này, đảo khách thành chủ làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng An Trạch trợ giúp hắn. Hoàng An Trạch vừa nghe, chân mày căng thẳng, cái này Lý Đạo Thần là ở với hắn đấu trí. Cảm thấy nói với hắn những chuyện này, cho là hắn cố cái gọi là tình huynh đệ sẽ đem Mạnh Lạc Vân nhường lại cho hắn. Xin lỗi, ta làm không được. Hoàng An Trạch giả ra suy tính dáng vẻ, sau đó hắn cự tuyệt. Vì sao? Lý Đạo Thần nội tâm căng thẳng, gấp gáp hỏi. Nói như thế nào đây, ta phát hiện được ta nhân cách mị lực rất lớn, có lẽ Mạnh Lạc Vân bị nhân cách của ta mị lực hấp dẫn, không cẩn thận coi trọng ta, mới chỉ có cùng ta phu nhân trở thành hảo tỉ muội. Đối với ta như vậy mối tình thắm thiết nhân, ta có chút không đành lòng thương tổn nàng. Hoàng An Trạch thấy Lý Đạo Thần chơi như vậy, hắn cũng không biết xấu hổ, thuận miệng liền tới. Lý Đạo Thần nghe vậy khóe miệng co giật, hắn lần đầu tiên phát hiện Hoàng An Trạch như vậy tự luyến. Còn cảm giác mình nhân cách mị lực đại, còn cảm thấy Mạnh Lạc Vân không cẩn thận thích hắn, thực sự là không biết xấu hổ. Hoàng huynh, đây chỉ là ngươi cảm thấy, nói không chừng nàng tiếp cận ngươi nương tử, chỉ là vì để cho ngươi trợ giúp nàng, mới để cho ngươi sản sinh ảo giác, bởi vì nàng coi trọng ngươi. Lý Đạo Thần biết Hoàng An Trạch nếu như muốn theo đuổi Mạnh Lạc Vân, tỷ lệ thành công so với hắn đại, nhưng đây không phải là hắn nhớ muốn, không khỏi khuyên bảo Hoàng An Trạch không nên suy nghĩ bậy bạ. E rằng ngươi nói đúng, nàng tiếp cận ta nương tử, khả năng chỉ là vì để cho ta trợ giúp nàng, nhưng nàng đẹp đẽ, lại có tiền, cưới nàng, thật giống như ta cũng không thua thiệt. Hoàng An Trạch nghe vậy đầu tiên là một bộ chăm chú suy tính dáng vẻ, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng nói. Hoàng huynh, để mắt tới nàng quá nhiều người, nàng nhưng là một cái đại phiền toái. Hơn nữa Hoàng huynh ngươi bây giờ biết ta thích nàng, còn dành với ta nàng, đây không phải là không để ý tình huynh đệ. Lý Đạo Thần biết minh đoạt không qua, liền chuẩn bị dùng tình nghĩa huynh đệ bức bách Hoàng An Trạch buông tha. Tình huynh đệ, ha ha, Hoàng An Trạch bật cười. Lý Đạo Thần chứng kiến Hoàng An Trạch cười, hắn nhất thời có dự cảm bất hảo, chính mình chơi quá mức rồi. Lý huynh, Lý Thế Tử, ngươi đối với ta nhiệt tình như vậy không phải bởi vì ngươi coi trọng ta người mạnh, bởi vì ta giao thiệp có thể giúp ngươi thực hiện ngươi dã vọng. Ngươi nói ngươi đối với Mạnh cô nương nhất kiến trung tình, không phải là coi trọng Mạnh gia tài lực. Hà tất cùng ta chơi loại thủ đoạn này, cảm thấy ta đem Mạnh cô nương tặng cho ngươi, nàng sẽ là của ngươi. Lý Thế Tử, ngươi nếu là thật tâm cùng ta kết giao bằng hữu, ta hoan nghênh, nhưng ngươi vì thực hiện trong lòng ngươi dã vọng mới chỉ có tiếp cận ta, lợi dụng ta xin lỗi, ngươi người bạn này, ta không với cao nổi. Quản gia, tiễn khách. Hoàng An Trạch không muốn cùng Lý Đạo Thần cái này nhân vật chính trở mặt, nhưng Lý Đạo Thần thật sự là quá coi hắn là kẻ ngu. Hơn nữa Lý Đạo Thần đối với mình cũng là mê chi tự tin. Thật sự coi chính mình là chủ giáp, ai cũng theo hắn. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, hiện tại hắn vẫn là Tần Vương phủ tối không được cưng chiều thế tử. Muốn nhân mạch không nhân mạch, muốn tài lực không có tài lực, muốn binh lực không có binh lực, hắn có tư cách gì đi tranh làm hoàng đế. Nguyên vận mệnh, khả năng mạng giao thiệp có hắn, tài lực có Mạnh Lạc Vân, đáng tiếc Lý Đạo Thần quá không biết điều. Không biết chân thành đáng quý, lại với hắn chơi loại thủ đoạn này. Đột nhiên cùng Lý Đạo Thần trở mặt, Hoàng An Trạch cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Cảm giác mình trước đây cũng là ngốc, Lý Đạo Thần ngoại trừ nhân vật chính thân phận, muốn cái gì không có gì. Bất kể là địa vị, danh vọng, thiên phú, mạng giao thiệp chờ các loại, mọi thứ cũng không sánh nổi hắn, hắn làm gì còn muốn phản ứng Lý Đạo Thần, trực tiếp mặc xác hắn chính là. Hắn đều cùng Cố Thiên Ca trở mặt thành thù, sẽ cùng Lý Đạo Thần trở mặt, dường như cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Hỏng rồi. Lý Đạo Thần chứng kiến Hoàng An Trạch trở mặt, lập tức ý thức được chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Vàng, Hoàng huynh, ta không phải ý tứ này, ta. Lý Đạo Thần không muốn mất đi Hoàng An Trạch, bởi vì hắn cần Hoàng An Trạch giao thiệp cùng lực lượng, nếu như không có Hoàng An Trạch trợ giúp, hắn cảm thấy hắn cơ hồ không có cơ hội tranh làm hoàng đế. Hãy nhìn đến Hoàng An Trạch vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời hắn luống cuống, liền vội vàng giải thích cái gì, ý đồ cứu lại giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ. Lý Thế Tử, mời tới bên này. Quản gia che ở Lý Đạo Thần trước mặt, một bộ tiễn khách dáng vẻ. Hoàng huynh, ngươi thật hiểu lầm, ta là thật lòng coi ngươi là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, thật không có bí mật mang theo còn lại mục đích. Hơn nữa ta không có lừa ngươi, ta thật đối với Mạnh tiểu thư nhất kiến trung tình. Nếu như Hoàng huynh cũng thích Mạnh tiểu thư, bởi vì Mạnh tiểu thư cùng ta trở mặt, không cần phải. Chúng ta có thể cạnh tranh công bình. Lý Đạo Thần chứng kiến Hoàng An Trạch như trước đưa lưng về phía hắn, không nguyện xoay người lại, Hoàng phủ quản gia vẫn thúc giục hắn ly khai. Cái này cho hắn biết hắn hiện tại giải thích cái gì đều vô dụng. Hoàng huynh, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta hôm nay nói như vậy, những câu lời thật lòng. Lý Đạo Thần thật sự nói hết, liền xoay người ly khai dưới. Ba ra khỏi Hoàng phủ cửa, Lý Đạo Thần quay đầu nhìn lấy đã đóng lại Hoàng phủ cửa, đột nhiên hắn hung hăng cho mình một bạt tai. Khóe miệng đều tràn ra huyết tới, có thể thấy được hắn xuống tay với chính mình thật rất, ta thực sự là thật quá ngu xuẩn, biết rất rõ ràng hắn là ta tất không thể thiếu trợ lực. Ta làm sao ngốc đến ở trước mặt hắn đầu óc đùa bỡn. Lẩm bẩm, hắn không khỏi lại cho chính mình một bạt tai, phảng phất muốn chính mình thức tỉnh giống nhau. Hiện tại hắn đã phòng bị ta, kế tiếp hành động có thể chân thành làm chủ, tài năng mới có thể hóa giải trong lòng hắn thành kiến đối với ta. Lý Đạo Thần hai tay nắm chặt, cứ việc trong lòng đối với Hoàng An Trạch nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn là ẩn nhẫn lại, ai bảo hắn quá cần Hoàng An Trạch lực lượng. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn buông ra nắm chặt hai tay ly khai. Hoàng phủ bên trong, nghe lén Hứa Vũ Huyên các nàng đi ra. Ca ca, ta nghe đến rồi cái gì? Nói cái gì Mạnh tỷ tỷ đối với ca ca mối tình thắm thiết, ca ca luyến tiếc thương tổn Mạnh tỷ tỷ nửa phần. Còn nói cái gì Mạnh tỷ tỷ đẹp đẽ, lại có tiền, cưới không lỗ lã. Hiện tại Mạnh tỷ tỷ ở nơi này, ca ca là cưới còn là không cưới. Hạ Linh Nhi một cách tinh quái, ngay trước Mạnh Lạc Vân mặt trêu ghẹo ca ca của nàng. Hứa Vũ Huyên bưng cái miệng nhỏ nhắn ở một bên cười trộm, không nói gì thêm. Mạnh Lạc Vân đôi mắt to sáng ngời chớp động linh quang, nàng không có bé gái xấu hổ ý, thập phần thú vị dáng vẻ nhìn lấy Hoàng An Trạch. Cũng không biết nàng là giả vờ, vẫn là nàng muốn nhìn Hoàng An Trạch làm sao hóa giải trước mắt xấu hổ. Mạnh cô nương, đừng nhìn ta như vậy, ta nói như vậy chỉ là có lệ hắn. Hoàng An Trạch không có xấu hổ ý, ngược lại hắn ra mặt cố gắng dày, mặt không đỏ tim không đập chững chạc đàng hoàng nói rằng. Không phải đâu, ca ca, trước đây ca ca đều là bận tâm Lý Đạo Thần nhân vật chính thân phận. Một mực cùng hắn lôi kéo chung, cũng không trở mặt. lần này nói chuyện đến Mạnh tỷ tỷ, ca ca ngươi trực tiếp với hắn trở mặt. Tổng không đến mức ca ca nhất thời này lòng tham cùng hắn trở mặt a. Cái này bên trong thật không có bởi vì Mạnh tỷ tỷ nhân tố. Hạ Linh Nhi cười híp mắt nói, thật lấy quái ca ca làm sao không lên bộ, nàng đều sáng tạo cơ hội, chỉ cần ca ca phối hợp một chút, thừa nhận một điểm gì đó. Ca ca cùng Mạnh Lạc Vân không phải liền có vai diễn. Chính là nhất thời này lòng tham, ta đã sớm chịu đủ hắn, cùng hắn sau khi trở mặt, ta bây giờ là một thân ung dung. Hoàng An Trạch biết muội muội là muốn tác hợp hắn cùng Mạnh Lạc Vân quan hệ, nhưng hắn không có biết rõ một vấn đề phía trước, hắn là sẽ không lên bộ Hoàng đại ca. Nói thật, ngươi nếu là bởi vì ta mới chỉ có cùng Lý Đạo Thần cái này nhân vật chính trở mặt, ta sẽ rất cảm động, chỉ là ngươi quá trung thực, ngay cả nói láo lừa gạt nữ hài tử cũng sẽ không. Mạnh Lạc Vân vẻ mặt cười khẽ, không ai dựa vào nét mặt của nàng trông được ra cái gì. Sắc trời không còn sớm, Mạnh cô nương không bằng lưu lại ăn cơm tối lại đi. Hoàng An Trạch không muốn kéo giữa nam nữ đề tài, quả đoán kết thúc cái đề tài này. Không được, khả năng thủy thổ không phục, kinh thành thức ăn ta còn ăn không quen, còn phải thích ứng một chút. Mạnh Lạc Vân cự tuyệt, sau đó lấy không quấy rầy Hoàng An Trạch bọn họ ăn cơm tối lý do ly khai. Ca ca, Mạnh tỷ tỷ người xinh đẹp, lại sẽ kiếm tiền, then chốt nàng đặc biệt thông minh, rất nhiều vấn đề nàng nhìn một cái liền thông, vì sao không đem nàng cầm xuống? Cầm xuống nàng, đều khiến nàng tuyển trạch người khác tốt a. Phải biết rằng lấy trí tuệ của nàng, nàng lựa chọn người là ca ca địch nhân, ca ca về sau còn có thể ngủ ngon. Hạ Linh Nhi khó hiểu hỏi, để mắt tới nàng quá nhiều người, ta được làm rõ ràng đại soái đối nàng là thái độ gì? Không rõ ràng đại soái thái độ phía trước, ta cái gì cũng không có thể nghĩ. Hoàng An Trạch lắc đầu nói rằng, Hạ Linh Nhi nghe vậy nhất thời không phản đối, bởi vì nàng ca ca nói rất đúng. Bất lương soái an bài ca ca cùng Mạnh Lạc Vân gặp nhau không sai, nhưng ai biết cái này bên trong có hay không càng sâu tầng ý nghĩa. Ăn cơm, còn nhiều thời gian, dù sao cũng phải ăn cơm no vừa muốn chuyện tương lai. Hứa Vũ Huyên không nói thêm gì, lôi kéo phu quân cùng Hạ Linh Nhi đi ăn cơm. Thời gian trôi qua Hoàng An Trạch ở y quán đợi hơn nửa tháng, khoảng cách đêm giao thừa đến không có mấy ngày. Hơn nửa tháng thời gian, cứ việc Tiêu Giao công tử chỉ ở hắn thỉnh giáo thời điểm trả lời vấn đề, thời điểm khác đều là trầm mặc ít nói. Nhưng Hoàng An Trạch không thể phủ nhận Tiêu Giao công tử đã là hắn nửa cái sư phụ, nói xong rồi chỉ dạy hắn giải phẫu ghép tim phương diện tri thức điểm, nhưng trên thực tế, hắn học được không chỉ là những thứ này. Hắn học rất nhiều, làm cho hắn y thuật thật nhanh để thăng đi lên. Bây giờ có thể nói hắn so với y đạo danh sư tiêu chuẩn cao hơn một chút, nếu như tính luôn luyện đan thuật, hắn siêu việt thiên hạ hơn 9 phần 10 y sư. Chỉnh thể trình độ liền hơi thấp quỷ y một điểm. Ở chung thời gian dài như vậy, hắn biết Tiêu Giao công tử vì sao thường thường đi thư khố xem sách thuốc, không phải là vì luyện chế một loại liền hắn cũng không biết đan dược. Hắn nhịn không được hiếu kỳ vừa hỏi, Tiêu Giao công tử luôn là cười không đáp, một bộ làm cho hắn đoán đi. Trưởng quỹ, ngươi vì sao như vậy tín nhiệm ta? Hoàng An Trạch rốt cuộc hỏi ra vấn đề này. Ta không phải tín nhiệm ngươi, ta là không có tuyển trạch. Tiêu Giao công tử nằm ở trên trường kỷ, mắt cũng không trợn hồi đáp. Trưởng quỹ, người nhiều như vậy mạng nhỏ bóp ở trong tay của ngươi. Mỗi người sợ ngươi, ngươi làm sao sẽ không có tuyển trạch? Hoàng An Trạch hỏi. Mỗi người sợ ta. Ha ha. Tiêu Giao công tử không khỏi bật cười. Hoàng An Trạch chứng kiến Tiêu Giao công tử nghe vậy cười khúc khích, chẳng lẽ mình nói sai không thành? Ta ngược lại hy vọng mỗi người sợ ta, có thể ngươi cảm thấy ngươi nhóm đại soái biết sợ ta sao? Tiêu Giao công tử hỏi ngược lại. Đại soái không sợ sao, thân ở kinh thành, đại soái không trúng rồi trưởng quỹ ẩn tính độc tố. Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi. Tiêu Giao công tử, những người khác xác thực đều chúng ta ẩn tính độc tố, nhưng hắn không trúng. Hoàng An Trạch, làm sao lại như vậy? Tiêu Giao công tử, bởi vì hắn là một cái sống rồi 300 năm lão quái vật. Hoàng An Trạch nghe vậy viền mắt phóng đại, lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Hắn sở dĩ sống lâu như thế, là bởi vì hắn sáng tạo ra một loại đặc biệt công pháp, gọi Thánh Tâm Quyết. Công pháp này không chỉ có thể làm cho hắn trường thọ, còn có thể làm cho thân thể hắn sản sinh đặc dị, đưa tới hắn không nhìn ta ẩn tính độc tố. Nghe nói hắn Thánh Tâm Quyết còn có khởi tử hồi sinh khả năng, nhưng cũng không biết là nói ngoa, hay là thật có cái loại này quỷ thần khả năng. Nói chung toàn bộ kinh thành người đều sợ ta, duy chỉ có các ngươi đại soái không sợ. Tiêu Giao công tử nói rằng, Hoàng An Trạch biết đại soái khủng bố, nhưng không biết đại soái khủng bố đến mức nào. Bây giờ nghe Tiêu Giao công tử nói ra đại soái tin tức, hắn đối với đại soái càng thêm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cứ việc đại soái không giống trường sinh giả cùng thủy ma sống rồi cực kỳ lâu. Nhưng sống rồi 300 năm, cũng là một cái hoạt thoát thoát lão quái vật. Trưởng quỹ, đại soái phải không sợ ngươi, nhưng đại soái kiêng kỵ ngươi nha, chỉ cần ngươi trưởng khống toàn bộ người kinh thành mệnh, đại soái liền không làm gì được ngươi. Ở Hoàng An Trạch trong lòng, Tiêu Giao công tử dạy hắn y thuật, đã coi như là hắn nửa cái sư phụ, hắn tự nhiên đứng ở Tiêu Dao công tử góc độ vì hắn suy nghĩ một chút. Chỉ là hắn mà nói, làm cho Tiêu Dao công tử hơi mở nhãn, cũng lắc đầu. Bất lương nhân người tài ba dị sĩ rất nhiều, người thật sự cho rằng bất lương nhân là ăn cơm khô. Ta ẩn tính độc tố từ lúc mấy tháng trước đã bị bọn họ phá giải. Mặc dù bọn hắn giải độc không có nhẹ nhõm như vậy, cần một viên giải dược luyện ra, nhưng thời gian mấy tháng cũng đầy đủ bọn họ giải cứu toàn bộ bất lương nhân không? Bốn cùng không ít văn võ bá quan. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng ta tại sao phải có cảm giác nguy cơ? Tiêu Dao công tử nói rằng, Hoàng An Trạch nghe thế, rốt cuộc minh bạch Tiêu Dao công tử cảm giác nguy cơ đến từ đâu, đồng thời cảm thán bất lương nhân thần thông quảng đại. Bất lương soái vì sao phái ngươi mà đến, là bởi vì bất lương nhân chỉ có thể cứu vi hồ kỳ vi người, người nhiều hơn bọn họ căn bản là cứu không đến. Vì toàn thành bách tính, ngươi nhiệm vụ không chỉ là tới học tập, vẫn là tới trộm giải dược phương thuốc. Bởi vì chỉ có giải dược của ta phương thuốc có thể ung dung hóa giải toàn thành bách tính, trong cơ thể ẩn tính độc tố. Hoàng An Trạch thân thể cứng lại rồi, hắn là chuẩn bị trộm, không chỉ là vì toàn thành bách tính, hắn nương tử mẫu thân cũng cần giải dược. Nhưng hắn còn không có trộm được, người khác liền bị phát hiện. Không phải, phải nói Tiêu Dao công tử dẫn hắn trở về y quán ngày đầu tiên, liền đoán được hắn sẽ có trộm giải dược toa thuốc một ngày. Trưởng quỹ, ẩn tính độc tố là an toàn của ngươi bảo đảm, ngươi biết rõ ta là hướng về phía cái này tới, vì sao ngươi còn lưu ta ở y quán? Hoàng An Trạch không minh bạch hỏi. Không phải là để cho ngươi biết đáp án, ta không có lựa chọn khác. Tiêu Dao công tử nói rằng, Hoàng An Trạch muốn nói lại thôi. Nhưng hắn nghĩ một nghĩ cũng biết Tiêu Dao công tử nói không sai. Kinh thành phải không phu quân địa bàn, Tiêu Dao công tử lấy toàn bộ người kinh thành mệnh vì lợi thế, có thể Tiêu Dao công tử cũng thay đổi bộ dạng chịu bất lương nhân giam giữ cùng giám thị. Không có được bất lương soái cho phép, Tiêu Dao công tử rất khó bước ra kinh thành nửa bước. Đây cũng là Tiêu Dao công tử, 3 năm này chẳng bao giờ ly khai kinh thành nguyên nhân a. Hắn là bất lương nhân, là đại soái đưa tới Dương Mưu, thêm lên mẫu thân hắn nguyên nhân. Đây mới là Tiêu Dao công tử tuyển trạch nguyên nhân của hắn. Trưởng quỹ, ngươi sẽ không sợ ta đem giải dược phương thuốc cho trộm đi, làm cho tình cảnh của ngươi biến đến nguy hiểm hơn. Hoàng An Trạch hỏi. Bất lương soái nếu muốn đối phó ta, cũng không quan tâm trên tay ta nắm bắt phần lớn người mệnh, chỉ là thời điểm chưa tới, ta còn có giá trị lợi dụng, hắn mới chỉ có không muốn làm ra càng nhiều hơn hy sinh. Kỳ thực giải dược phương thuốc ta cũng không có giấu giếm, chỉ cần ngươi dụng tâm tìm, là có thể tìm được. Coi như ngươi tìm được giải dược phương thuốc. Ta cũng không sợ ngươi lập tức đem giải dược phương thuốc giao ra. Bởi vì trên người ta y thuật ngươi chỉ học được 9 châu mất sợi lông, lấy ngươi tâm tính, ngươi nếu như không học được ngươi hài lòng trình độ, ngươi là sẽ không đem giải khai 07 thuốc phương thuốc giao cho bất lương soái. Tiêu Dao công tử cười tủm tỉm nói rằng, Hoàng An Trạch nội tâm khổ sáp, Tiêu Dao công tử xem người thật chuẩn. Dù cho hắn tìm được giải dược phương thuốc, y thuật không học đến hài lòng trình độ, lấy cách làm người của hắn, hắn thật sẽ không dễ dàng đem giải dược phương thuốc giao ra. Mặt khác Tiêu Dao công tử dạy hắn nhiều như vậy, hắn được có cảm kích chi tâm. Hắn không nguyện chứng kiến Tiêu Dao công tử bị hắn hại chết, sở dĩ tìm được giải dược phương thuốc có nên hay không giao, vẫn là kéo thời gian ở giao, hắn có chút quấn quýt. Trưởng quỹ, ngươi và đại soái quan hệ, thật không có cách sống chung hòa bình. Hoàng An Trạch yếu ớt hỏi. Khó Tiêu Dao công tử chỉ nói một cái khó chữ, không có còn lại giải thích. Nếu như ta đi cầu đại soái, có thể hay không để cho đại soái lùi một bước? Hoàng An Trạch hỏi. Ngươi, mẹ ngươi còn được, ngươi lời nói, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ta và Viên Thiên Cương ở giữa sự việc, không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng. Bất quá ngươi tiểu tử này còn có thể nghĩ lấy ta đối với ngươi tốt, không uổng công ta dạy cho ngươi nhiều như vậy. Ngày hôm nay ta vui vẻ, y thuật phương diện có cái gì muốn thỉnh giáo, cứ hỏi. Tiêu Dao công tử vui vẻ nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, còn khách khí làm gì, thực sự là có vấn đề gì liền hỏi vấn đề gì. Một ngày đi qua Hoàng Phủ Hoàng An Trạch. Đang muốn cùng nhà mình nương tử làm ngượng ngùng sự tình, Hạ Linh Nhi chạy tới hư hắn chuyện tốt, ca ca, lại có người vu oan hãm hại ngươi. Chuyện tốt bị phá hư, Hoàng An Trạch tâm tình vốn là phiền muộn, kết quả nghe được muội muội mang đến hắn lại bị người vu oan hãm hại tin tức. Hắn càng khó chịu, tại sao là cá nhân đều muốn hại hắn? Là cái nào cái đại nhân vật chết rồi? Chết như thế nào? Có phải hay không lại bị sát thần kiếm, chém chết? Hoàng An Trạch nhìn để ở một bên sát thần kiếm liếc mắt. Phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi là có người hay không mượn cái chuôi này sát thần kiếm, vụ oan hãm hại hắn. Không có người nào bị giết chết, là bên ngoài phong truyền bất lương soái sống 300 năm lão quái vật, nói cái gì bất lương soái có thể trường thọ là bởi vì thánh tâm quyết còn có thể lệnh người chết phục sinh tin tức. Mà những tin tức này đầu nguồn là ca ca ngươi, nói là ca ca ngươi từ Tiêu Dao công tử nơi đó có được tin tức, sau đó tản mắt ra. Hạ Linh Nhi nói rằng, cái gì Hoàng An Trạch sợ ngồi xuống, hắn giải tin tức. Cái gì cùng cái gì, loại chuyện như vậy hắn có thể nói ra mã? Xác định là ta nói. Hoàng An Trạch chỉ cùng với chính mình mũi hỏi. Bên ngoài đều nói là ca ca nói. Hạ Linh Nhi trả lời. Đáng chết, làm sao sẽ, Tiêu Dao công tử nói với ta chuyện này thời điểm, cũng chỉ có một con mèo thêm Đỗ Viễn Phong phu phụ ở đây. Chẳng lẽ Đỗ Viễn Phong phu phụ thân phận là bất lương nhân, là bọn hắn vu oan hãm hại ta? Không phải, bọn họ rất sớm đã cùng Tiêu Dao công tử, bọn họ không có khả năng bán đứng Tiêu Dao công tử. Chẳng lẽ là đại soái, có thể đại soái lợi dụng ta giải bí mật của hắn, cũng không đạo lý a. Hãm hại ta người mục đích là cái gì? Chẳng lẽ là gây xích mích Tiêu Dao công tử cùng đại soái quan hệ, hãy để cho đại soái đối với ta sản sinh nghi vấn. Hoàng An Trạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng sớm đã có hoài nghi người, đó chính là Tiêu Dao công tử, nhưng hắn không hiểu Tiêu Dao công tử vì sao làm như vậy. Phu quân, đây là Tiêu Dao công tử cùng bất lương soái giữa đấu pháp, chúng ta hay là chớ xía vào, muốn biết nguyên nhân, ngày mai hỏi Tiêu Dao công tử không được sao? Hứa Vũ Huyên cảm thấy chuyện này, người giật dây không phải Tiêu Dao công tử, chính là bất lương soái, mặc kệ hai người kia làm cái gì, phu quân hầu như đều không có nguy hiểm gì tình cảnh. Nhiều nhất là hai người này đấu pháp trong quá trình di động lợi thế. Bất kể, ngày mai đang nói. Hoàng An Trạch đem Hạ Linh Nhi đuổi ra ngoài, ôm lấy nương tử đi nghỉ. Chọc cho Hạ Linh Nhi ở cửa phòng đóng chắc trước chu mỏ một hồi, mới rời khỏi. Tần Vương phủ trách không được hắn trước đây, nói không ai có thể lay động được rồi hắn 300 năm công lực, cảm tình hắn thật sống rồi 300 năm. Tần Vương Lý Võ nhớ mang máng trước đây bất lương soái đối chiến đông quân cùng thanh ma thủ tràng cảnh, liền bất lương soái nói mỗi một câu, hắn đều nhớ kỹ hiện tại tin tức này truyền ra, chỉ là tọa thực suy đoán của hắn mà thôi, hắn không có kinh ngạc như vậy. 300 năm công lực, sợ rằng chờ các loại Trương lão đạo vừa chết, hắn đem là mới Trương lão đạo. Tần Vương Lý Võ khóe miệng nói thầm hết, nhỏ bé cúi đầu nhãn thần chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Đại lý tự, cứ việc tin tức này truyền ra, làm cho đại võ vương trong triều bộ phận thế cục càng ổn, nhưng là biết tác hợp Kim quốc cùng Bách Quang quốc tiến tới với nhau đi. Có lợi có hại, chỉ là tại sao muốn mượn dùng Hoàng An Trạch miệng tỏa ra tin tức này, không phải là muốn chuyện gì đều muốn kéo lên hắn không thể, liền không thể làm cho hắn vững vàng trưởng thành. Địch Nhân Kiệt lắc đầu, tiếp tục cúi đầu thẩm phán án kiện đứng lên. Cẩm Y vệ đại nhân, Hoàng An Trạch là Tần Vương phủ người đi ra ngoài, vì sao bất lương soái tâm tư cuối cùng Hoàng An Trạch trên người, chẳng lẽ bất lương soái ngầm đã tuyển trạch Tần Vương rồi hả? Thiên hộ Giang Quan Long ôm lấy hoài nghi tâm tư suy đoán nói. Sẽ không, cứ việc Tần Vương là một người tài ba, nhưng bất lương soái tâm cao khí ngạo, hắn mới sẽ không đối với bất kỳ người nào cúi đầu xưng thần. Hiện tại bất lương soái tâm thái hẳn là cùng Bàng Công Công giống nhau, chỉ để ý thủ hộ đại võ vương hướng, mặc kệ triều đình nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Còn như bất lương soái tại sao phải coi trọng Hoàng An Trạch, thật chẳng lẽ cùng truyền văn như vậy, bất lương soái coi trọng Hoàng An Trạch mẫu thân. Hạ Trung Quân trăm mối không lời giải, không biết là như thế nào kỳ nữ mới để cho sống rồi 300 tuế nguyệt bất lương soái như vậy trầm mê. Đại nhân, nghe đồn Mạnh gia sở hữu một viên thiên cung tinh phiến, chúng ta có muốn hay không? 653. Giang Quan Long biểu thị có cần hay không dùng cực đoan thủ đoạn đem thiên cung tinh phiến đoạt tới tay. Không phải, hiện tại chủ nhà họ Mạnh Mạnh Lạc Vân cùng Hoàng An Trạch đi rất gần, chúng ta mới hòa hoãn cùng Hoàng An Trạch quan hệ, không thích hợp khác sinh sự đoan mặt khác, thánh thượng coi trọng Hoàng An Trạch. Giang Quan Long nghe vậy liền không nói chuyện. Không nói trên triều đình, chính là giang hồ các môn các phái biết được bất lương soái sống 300 năm lão quái vật, cũng từng cái biến đến điệu thấp không ít, điều này làm cho Trấn Vũ Ti biến đến càng thêm buông lỏng. Hoàng An Trạch, ngươi chờ, ngươi sẽ không vẫn may mắn như vậy đi xuống. Lạc Nguyệt phái, Cố Thiên Ca biết được có quan hệ Hoàng An Trạch tình báo, đối với Hoàng An Trạch cừu hận thì càng đậm hơn một phần, hắn sờ sờ trên mặt không thể xóa nhòa giữ tợn dấu vết, điên cuồng vọt vào mưa rào có sấm chớp chung, Kim quốc đại võ vương hướng có thể khởi tử hồi sinh, toàn bộ chỉ vì bất lương soái một người, chỉ cần bất lương soái vừa chết, bất lương nhân sẽ quần long vô thủ, đại võ vương hướng liền sẽ không ở có người cho nó tiếp theo huyết. Hoàng An Trạch cũng phải chết, không thể để cho hắn trở thành mới Trương lão đạo. Không vội, đợi chờ thêm, năm sau, đại võ vương hướng tân hoàng 18 tuổi sinh nhật đem là một cái cơ hội. Thái sư Đồng rõ ràng tiên khóe miệng nói thầm hết, liền chuẩn bị liên hệ Bách Quang, quốc người và triệu tập Kim quốc bên trong có thể mời đặng tông sư trí cường. Y quán không sai, ta làm. Thấy Hoàng An Trạch vừa đến y quán liền hỏi vấn đề này, Tiêu Dao công tử trực tiếp thừa nhận là hắn làm. Vì sao? Hoàng An Trạch không minh bạch hỏi, không có mục đích gì, liền đơn thuần ác tâm viên thiên cương mà thôi. Tiêu Dao công tử không sao cả nói rằng, vậy tại sao dùng tên tuổi của ta, nói là ta tản mát ra tin tức? Hoàng An Trạch không quản được Tiêu Dao công tử cùng đại soái giữa giống như rồi giết, nhưng vì sao lợi dụng tên tuổi của hắn tỏa ra tin tức? Ngươi bị Viên Thiên Cương cái tên kia gài bẫy vô số lần, ngươi cũng có thể chịu, ta hại ngươi một lần làm sao vậy? Viên Thiên Cương bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ ta liền không có dạy ngươi y thuật? Tiêu Dao công tử trên mặt viết, ta chính là vì chơi. Hoàng An Trạch nghe vậy, nội tâm khổ sáp, ai hảo đoan đoan thích bị người hố, các ngươi những thứ này xuyên việt giả có phải bị bệnh hay không, làm sao tổng bắt được hắn hao lông dê? Là đắc tội các ngươi, hay là thế nào, chuyện gì sự tình đều mang ta lên? Hết lần này tới lần khác Tiêu Dao công tử cuối cùng đến một câu, chẳng lẽ ta liền không có dạy ngươi y thuật, làm cho hắn tất cả phản bác lời nói đều cắm ở yết hầu chỗ ra không được. Yên tâm đi, Viên Thiên Cương cái tên kia, không đến mức keo kiệt đến tìm ngươi một cái tiểu bối phiền phức, hắn coi như muốn bẫy ngươi, cũng là đợi đến năm sau. Ngươi chỉ để ý ở chỗ này của ta chăm chú học tập y thuật là đủ rồi. Bổ khí đan, toàn năng giải độc đan cùng phá hiểu đan ngươi đã có thể luyện ra, về sau những đan dược này liền từ ngươi phụ trách luyện chế được giao cho Bất Lương Nhân. Ta biết ngươi luyện không ra nhiều như vậy số lượng, nhưng ngươi có thể luyện ra bao nhiêu liền luyện ra bao nhiêu, không đủ ta tới bổ, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ đạt được ta cái này cái tài luyện đan. Chỉ cần ngươi đạt được, ta đây có thể lười biếng đi. Tiêu Dao công tử giao phó xong, cả người nằm ở trên trường kỳ biến đến lười biếng đứng lên. Hoàng An Trạch chứng kiến Tiêu Dao công tử dáng vẻ lười biếng, thực sự là càng ngày càng giống phụ thân của hắn. Đem hắn bồi dưỡng, chính là vì lười biếng nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt, ai bảo Tiêu Dao công tử giáo hội hắn luyện đan, hắn được báo đáp. Hắn không có nghĩ quá nhiều, một thân một mình tiến nhập luyện đan thất. Mặc dù hắn tốc độ luyện đan rất chậm, đan dược chất lượng cũng không cách nào cùng Tiêu Dao công tử so với, nhưng hắn luyện chế được đan dược, ít nhất, hợp cách chỉ cần ở cố định trong thời gian đem đan dược giao cho Bất Lương Nhân là đủ rồi. Luyện một buổi chiều, Hoàng An Trạch chỉ luyện ra 1/10 số lượng, nhưng hắn không vội, mấy ngày nay hắn tăng giờ làm việc nỗ lực một điểm, nên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày đi qua, Hoàng An Trạch rốt cuộc, ở trong vòng thời gian quy định đem đan dược toàn bộ luyện chế được. Mấy ngày nay ngoại trừ luyện đan dược, Hoàng An Trạch đồng dạng đang tìm ẩn tính độc tố giải dược phương thuốc. Hoàng Thiên không phụ hữu tâm nhân, thật đúng là làm cho hắn cho tìm được rồi. Hỏi hắn làm sao tìm được? Ở ổ mèo, đại hắc miêu trong món đồ chơi, một cái vỏ rùa bên trên, toàn bộ có khắc chữ, nội dung phía trên chính là giải dược phương thuốc. Vì đạt được cái này vỏ rùa, Hoàng An Trạch đều không biết trả giá bao nhiêu tiểu ngư làm, mới từ đại hắc miêu vuốt mèo dưới đạt được cái này vỏ rùa. Đem giải dược phương thuốc nhô xuống, Hoàng An Trạch về đến nhà, trước tiên liền đi nhà mình luyện đan thất đi luyện chế giải dược. Từ hắn học được luyện đan, hắn liền ở trong nhà làm một cái luyện đan thất, dược liệu đại bộ phận đều là Mạnh Lạc Vân cung cấp, đem giải dược luyện ra. Hắn trước tiên dùng, cẩn thận tỉ mỉ cảm giác trong cơ thể biến hóa, rất nhanh hắn cảm giác được khó chịu trong người biến mất. Loại này cảm giác khó chịu, hắn đã sớm có, nhưng kim tầm cổ không phải vạn năng, không cách nào giúp hắn tiêu trừ loại này cảm giác khó chịu, hắn biết đây chính là ẩn tính độc tố. Hiện tại cảm giác khó chịu không có, hắn biết trên người của hắn ẩn tính độc tố giải. Biết hắn lấy được giải dược là thật, hắn ngay lập tức luyện giải dược đứng lên. Hắn có thể luyện chế cái loại này giải độc phấn, trực tiếp rót vào trong giếng. Có thể giải cứu một đại khu vực bách tính cái kia một loại, nhưng hắn không luyện loại điều này, hắn không muốn để cho Bất Lương Soái biết hắn đã được đến giải dược phương thuốc, nếu như Bất Lương Soái biết, muốn hắn giao ra đây, Tiêu Dao công tử chỗ ý trở nên nguy hiểm. Sở dĩ hắn chỉ luyện cái loại này tiểu giải độc đan, có thể để cho người đứng bên cạnh hắn giải độc là đủ rồi. Đem mấy chục khỏa tiểu giải độc đan luyện ra, hắn đầu tiên là cho hắn mẫu thân đưa đi hơn phân nửa, dùng để giải khai trên người mẫu thân độc hòa giải y nhân. Thán thành viên trọng yếu trên người độc, đến tiếp sau tiểu giải độc đan luyện ra tại cấp, một bộ phận cho hắn nương tử nhạc phụ cùng hoàng phủ nhân sử dụng, chỉ cần là người đứng bên cạnh hắn, hoặc là trợ giúp qua hắn người, hắn đều tiễn. Đại lý tự địch nhân kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch, đưa tới hơn 10 khỏa tiểu giải độc đan, tâm tình của hắn vui mừng. Kỳ thực trên người của hắn ẩn tính độc tố, sớm giải, bởi vì hắn là đại thần trong triều, Bất Lương Nhân đã sớm đem giải dược cho hắn đưa tới. Nhưng chứng kiến Hoàng An Trạch vẫn là đem tiểu giải độc đan cho hắn đưa tới, có phần này tâm, rõ ràng hắn không có nhìn lầm người, Hoàng An Trạch là một cái tri ân đồ báo nhân. Phái người nhắc nhở một cái hắn, Tiêu Dao công tử là một cái xương cá, không người nào nguyện ý xương cá vẫn cắm ở yết hầu chỗ. Địch Nhân Kiệt biết Hoàng An Trạch không cần hắn nhắc nhở, cũng sẽ cùng Tiêu Dao công tử bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng nói thêm tỉnh một cái, cũng không phải là cái gì việc xấu. Hoàng Phủ Hoàng An Trạch thu được Địch Nhân Kiệt nhắc nhở, hắn gật đầu tỏ ý biết, cũng cho Địch Nhân Kiệt phái tới người một đống lớn lễ vật mang, về một ngày mới trở lại y quán làm việc vặt, Hoàng An Trạch bỏ quá khứ phong cách, trực tiếp hướng Tiêu Dao công tử bàn giao hắn tìm được giải dược phương thuốc, gồm tiểu giải độc đan luyện ra phân cho người đứng bên cạnh hắn. Hắn biết hắn, ở y quán nhất cử nhất động căn bản không thể gạt được Tiêu Dao công tử ánh mắt, còn không bằng chủ động bàn giao cho thỏa đáng. Dù cho hành vi của hắn là bị ngầm đồng ý, hắn cũng muốn Tuyển Trạch chủ động bàn giao. Kỳ thực ngươi không cần thiết theo ta bàn giao, vì sao còn Tuyển Trạch chủ động bàn giao? Tiêu Giao công tử hiếu kỳ hỏi. Ta làm không được thương tổn rất tốt với ta nhân. Hoàng An Trạch suy nghĩ hồi lâu, mới chỉ có biệt xuất một câu nói như vậy. Ngươi, ha ha. Tiêu Giao công tử sừng sốt một chút, sau đó phá lên cười. Ngươi tiểu tử này không nghĩ tới vẫn là một cái kẻ ba phải, ha ha ha, không được, cười chết ta. Tiêu Giao công tử nằm ở trên trường kỷ, vẫn là không nhịn được ôm lấy cái bụng cười to. Hoàng An Trạch nghe được Tiêu Giao công tử nói hắn là kẻ ba phải, hắn không có phản bác cái gì. Bốn ngươi tiểu tử này có đôi khi rất ngu, lại khiến người ta không ghét nổi. Thật đáng chết, vì sao không phải ta trước gặp phải ngươi, bị Viên Thiên Cương cái tên kia phát hiện trước ngươi. Lúc lấy, mệnh lấy, thật là khiến người chán ghét vận mệnh an bài. Cầm đi, thật tốt nhìn, hảo hảo học. Tiêu Giao công tử móc ra một bản vô danh sách thuốc đưa cho Hoàng An Trạch, liền không ở nói thêm cái gì. Hoàng An Trạch tiếp nhận vô danh sách thuốc, thuận tay mở ra trang thứ nhất nhìn một cái. Hắn nhất thời biết bản này vô danh sách thuốc chính là Tiêu Giao công tử. Truyền thừa lúc này nói ở nhiều nói đều không hữu dụng. Hắn đối với Tiêu Giao công tử khom lưng hành một cái 90 độ đại lễ, liền mang theo vô danh sách thuốc đi một bên quan sát đi. Thời gian trôi qua, từng nhà vui sướng đón người mới đến năm. Đêm giao thừa tất cả bận rộn đều buông, là người nhà tề tụ một đường ăn đoàn kết cơm đêm. Một đêm này, hết thảy đều là như vậy bình an tường hòa. Hoàng phủ Hứa Vũ Huyên, cùng Hạ Linh Nhi một tả một hữu làm bạn ở Hoàng An Trạch bên người, liền Mạnh Lạc Vân cũng ở Hoàng phủ ăn Tết, một bàn mỹ vị món ngon, bọn họ đều không có khởi động, chờ đấy mẹ của bọn hắn. Hoàng phủ bên ngoài, Giang Quả Nhi đứng ở Lạc Tuyết phía dưới ý đồ ngắm xem Hoàng phủ bên trong náo nhiệt, nhưng nàng là sát thủ. Đêm dưới cô ảnh vong hồn, loại này náo nhiệt không phải nàng có thể hy vọng xa vời. Tiểu muội muội, một cái người sao? Đột nhiên một giọng nói ở Giang Quả Nhi phía sau vang lên. Sợ đến nàng tại chỗ nhảy về phía trước văng ra, chuẩn bị rút kiếm nghênh địch. Khi nàng thấy rõ ràng người sau lưng, nàng rút kiếm tay dừng lại. Bởi vì ở sau lưng nàng mở miệng nói chuyện nhân là Hoàng An Trạch mẫu thân Hứa Dung, nàng thường thường ngồi xổm hoàng phủ trước cửa phụ cận nhìn lén Hoàng An Trạch, làm sao lại không biết Hoàng An Trạch mẫu thân? Bây giờ thấy Hoàng An Trạch mẫu thân, nàng không biết thế nào, người đều biến đến ước thúc đứng lên. Tiểu muội muội, xem ra người cũng là một cái không nhà để về người, đi, theo ta vào nhà, ăn Tết phải có năm mới mùi vị, người liền theo chúng ta náo nhiệt một chút. Liễu Dung đi tới Giang Quả Nhi trước người, trực tiếp lôi kéo Giang Quả Nhi liền đi. Giang Quả Nhi lúc này ngốc ngốc ngây ngốc, không biết là không biết phản kháng, vẫn là trong lòng đang suy nghĩ gì, cả người cùng bị lừa gạt tiểu cô nương giống nhau bị lôi đi. Ca ca của nàng Giang Thiên Phương ở bên kia góc nhà, dưới bóng tối chứng kiến muội muội bị lôi đi, Tuyển Trạch thờ ơ, chứng kiến muội muội bị kéo vào hoàng phủ, hắn mới chỉ có xoay người tiêu thất trong bóng đêm lợi. Hoàng phủ nội Hoàng An Dơ chứng kiến mẫu thân đem duy duy nặc nặc Giang Quả Nhi kéo vào được, có điểm ngây người, mẫu thân làm sao đem nàng mang đến? Tiểu cô nương này là ta ở bên ngoài phát hiện, một cái người cố gắng cô khổ linh đình, liền đem nàng mang vào ăn Tết, náo nhiệt một chút. Liễu Dung đối với Giang Quả Nhi cùng nàng nhi tử ở giữa sự việc rõ như lòng bàn tay, nhưng nàng vẫn là giả ra không biết Giang Quả Nhi bộ dạng. Làm Giang Quả Nhi cho rằng không có người thân, không nơi nương tựa tiểu cô nương mang vào hưởng thụ năm mới mùi vị. Hoàng An Trạch bọn họ vừa nghe, làm sao không hiểu mẫu thân ý tứ, chính là để cho bọn họ quên mất Giang Quả Nhi là thính triều các nhân, quên mất nàng là sát thủ, coi nàng là thành phổ thông tiểu cô nương đối đãi. Hứa Vũ Huyên thân là Hoàng An Trạch nữ nhân, mãi mãi cũng là tao nhã như vậy phóng khoáng. Nàng nhiệt tình tiến lên đem Giang Quả Nhi kéo đến bên người nàng tới, còn an bài nàng lên bàn, coi nàng là thành nhà mình muội muội giống nhau. Hoàng An Trạch thấy nương tử đều như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Giang Quả Nhi tuy là vẫn là duy duy nặc nặc dáng vẻ, nhưng chứng kiến những người khác đều coi nàng là thành người một nhà, còn có thể cự ly gần chứng kiến Hoàng An Trạch, nàng đã rất thỏa mãn rất thỏa mãn. Mạnh Lạc Vân không có quên chính mình là khách, tới Hoàng Phủ chúc Tết nàng cũng không thất lễ nghi. Một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận sau đó. Đủ mọi màu sắc pháo hoa nở rộ, năm nay pháo hoa đặc biệt mỹ lệ, phảng phất toàn bộ kinh thành đều bị pháo hoa đốt sáng lên. Từng nhà nhân đều ngẩng đầu nhìn huyễn lệ pháo hoa, lại nhìn một chút tụ tập thân nhân thê nhi, thưởng thức kéo dài không ngừng năm mới mùi vị. Ta còn có việc, đi về trước. Liễu Dung nhìn nở rộ pháo hoa, bất chi bất giác rơi vào hồi ức, đợi nàng hoàn hồn, 820 ánh mắt hơi thất lạc ám bi thương, đứng dậy chuẩn bị ly khai hoàng phủ. Hứa Vũ Huyên chuẩn bị gọi lại mẫu thân. Muốn cho mẫu thân đêm giao thừa ở lại hoàng phủ ăn Tết, nhưng tay nhỏ bé của nàng đột nhiên bị Hoàng An Trạch cho đè lại, nàng không minh bạch ngẩng đầu nhìn về phía phu quân nhãn thần. Cứ việc nàng không biết phu quân ý gì, nhưng nàng vẫn là không có mở miệng giữ lại mẫu thân, liền nhìn lấy mẫu thân ly khai hoàng phủ. Phu quân, vì sao gọi ta lại? Chờ các loại mẫu thân ly khai, Hứa Vũ Huyên không khỏi vừa hỏi. Hạ Linh Nhi các nàng sớm phát hiện Hoàng An Trạch ngăn cản Hứa Vũ Huyên hành vi, vừa rồi mới chỉ có giữ yên lặng, bây giờ nghe Hứa Vũ Huyên vừa hỏi, các nàng đồng dạng đầu đi ánh mắt tò mò. Không thấy được mẫu thân nhãn thần biến hóa, mẫu thân đây là nhớ tới phụ thân rồi. Mẫu thân đột nhiên ly khai, chắc là đi lò rèn hoài niệm phụ thân đi. Các ngươi tiếp tục, lò rèn ta rất lâu không có trở về, hơn nữa ta lo lắng mẫu thân một cái người, ta đi nhìn trước. Hoàng An Trạch ngoại trừ nghĩ trở về một chuyến tràn ngập kỷ niệm địa phương, vẫn chưa yên tâm mẫu thân một cái người đợi đang đánh thép cửa hàng, sợ hãi mẫu thân không thể quên được phụ thân, bi thương quá độ làm chuyện điên rồ. Ca ca, ta cũng không cho phép Hạ Linh Nhi cũng muốn đi theo, nhưng Hoàng An Trạch cự tuyệt. Điều này làm cho Hạ Linh Nhi các nàng biết, chỗ đó đồng dạng là Hoàng An Trạch hổ thẹn chi địa. Biết điểm này, các nàng không ở cưỡng cầu cái gì, tiễn Hoàng An Trạch ra cửa, nhìn lấy Hoàng An Trạch thân ảnh biến mất ở pháo hoa lạc tuyết dưới màn đen. Đồng tử đường phố Liễu Dung đạp hàn tuyết xuất hiện ở trên đường phố, cứ việc trời đông giá rét, nhưng Liễu Dung vẫn là cảm giác được từng nhà vui sướng. Đi tới lò rèn trước cửa, Liễu Dung đột nhiên nhướng mày, không phải là bởi vì lò rèn, trước cửa có tế bái người chết hương cùng trưng bày tế tự đồ dùng, nàng nam nhân duyên tốt, đây là chung quanh hàng xóm láng giềng trưng bày. Cái này không có gì, để cho nàng nhướng mày chuyện lò rèn bên trong có người. Có ăn mày vào ở rồi hả? Điều đó không có khả năng. Không nói hàng xóm láng giềng không đồng ý, nàng khiến người ta định kỳ tới quét tước, nếu như lò rèn có người đi vào ở, người của nàng đã sớm bẩm báo cho nàng. Nói cách khác người ở bên trong là hôm nay đi vào. Liễu Dung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.